Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, Chidori Duệ Thương. Vô thương nhãn quang thiểm thước, nhãn thần dần dần lạnh lùng đến. Mặc dù đối phương là Uchiha Itachi, thế nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ sợ hãi. Chỉ cần là địch nhân, như vậy thì không có không thể chém giết. Tại đối diện, chứng kiến chính mình hỏa độn bị đơn giản bị vô thương ngăn trở, Uchiha Itachi nhãn quang dùng mình. Như vậy ung dung chính là sử xuất cấp độ B nhẫn thuật. Thảo nào Diêm La có thể giết chết không bị thương chút nào giết chết 3 gã tộc nhân. Cùng phía trước vô thương giống nhau, Uchiha Itachi đối với đều là ám bộ thứ 6 ban Diêm La cũng là không hiểu nhiều. Chỉ biết đối phương là cùng mình đồng thời gia nhập ám bộ. Thế nhưng bây giờ thấy vô thương buông lỏng sử xuất cấp độ B nhẫn thuật, quá mức chí cương mới. Chỉ có cho thấy so với hắn chính mình còn muốn càng tốt hơn kết ấn tốc độ. Uchiha Itachi trong lòng cũng tương đương là xuất hiện kiêng kỵ. Phụ thân đã từng đã thông báo phải không tiếc tất cả tham gia ngũ quốc ám chiến. Diêm La tuy là trải qua vừa rồi cùng tộc nhân chiến đấu khẳng định có tiêu hao. Không gì hơn cái này buông lỏng sử xuất cấp độ B nhẫn thuật. Tuyệt đối còn cất giữ đầy đủ chakra. Hơn nữa nhìn thực lực sợ rằng phải so với tầm thường tinh anh trung nhẫn mạnh mẽ rất nhiều. Mình cùng đối phương chiến đấu mặc dù là thắng lợi, cũng sẽ tuyệt đối sẽ thắng thảm. Như vậy bất lợi cho mặt khảo hạch. Uchiha trong lòng kiêng kỵ chi. Não hải cũng là nhanh chóng suy tư. Phân tích lợi tệ hại. Chính mình phải bảo đảm phụ thân giao phó nhiệm vụ. Đi qua lần này tuyển chọn đi qua tham gia ngũ quốc ám chiến. Những thứ khác hết thảy đều có thể buông tha. Bất quá trong thời gian ngắn, Uchiha Itachi liền đã có quyết đoán. Ở nhìn thật sâu liếc mắt vô thương sau, đột nhiên sử xuất thuấn thân thuật, hóa thành một đạo hắc ảnh phụt ra ly khai. Hử, vô thương vẫn lạnh lùng nhìn lấy đối phương. Đột nhiên nhìn thấy Uchiha Itachi ly khai, mắt sáng lên, chân bắn ra một bước, thế nhưng lập tức lại thu hồi lại. Uchiha Itachi thực lực tuy là vẫn là không biết, bất quá từ nguyên tắc biểu hiện, thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Chính mình hiện tại cùng đối phương xảy ra chiến đấu như cùng là hai hổ đánh nhau. Chính mình không cần thiết đi lãng phí tinh lực đối phó đối phương. Hiện tại hết thảy nhất định phải lấy đi qua khảo hạch cùng thu được giá trị điểm làm trọng. Vô thương nhìn Uchiha Itachi rời đi phương hướng, nhãn quang thiểm thước. Sợ rằng Uchiha Itachi cũng là minh bạch điểm này. Không muốn cùng chính mình lưỡng bại câu thương tiện nghi người khác mới rời đi. Vô thương yên lặng đem thái đao thu nhập phía sau lưng trong vỏ đao. Xoay người lục soát sau lưng thân thể. Đem tìm được quyển trục thu sau. Thân hình lóe lên rồi biến mất. Cũng là biến mất ở trong rừng cây. Uchiha Itachi xuất hiện chỉ là một nhạc đệm. Vô thương rất mau đem bên ngoài quên. Đối với hắn mà nói, ở không biết Uchiha Itachi thực lực cụ thể tình huống, sẽ không đi cùng đối phương ngạnh bính. Hắn hiện tại cần phải làm là tận lực lần này trong khảo hạch thu được đầy đủ giá trị điểm. Chỉ có giá trị điểm vậy là đủ rồi. Hắn mới chỉ có đầy đủ sức mạnh, chém giết duy trì liên tục không ngừng. Ban đêm đã tới cũng không có làm cho trận này tràn ngập máu tanh khảo hạch có chút giảm sóc. Yên tĩnh trong rừng rậm thỉnh thoảng có thể nghe được gây rối cùng nương theo tiếng kêu thảm thiết. Cũng biểu thị có người bỏ mạng hoặc là quyển trục bị cướp đoạt. Cầu thiết trí tự động đặt. Cầu vốt tốt. Cầu thanh. Ngày hôm sau, cũng là khảo hạch cuối cùng một ngày. 99 hào rừng rậm cũng là có vẻ càng thêm bị đè nén. Bất quá kèm theo 2 ngày đi qua, nguyên bản tiến vào hơn 200 người kịch liệt giảm thiểu. Chiến đấu cũng là trở nên hy bớt đi. Ở rừng rậm một chỗ dòng sông một bên, vô thương hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước bất quá rộng mấy thước dòng sông. Tựa hồ đang chuẩn bị cái gì? Đột nhiên vô thương tay trái chậm rãi nâng lên. Một nhẹ nhẹ ánh sáng màu bạc ở lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Hơn nữa cũng là càng diễn ra càng mãng liệt. Phích lịch tương đương, xoẹt, bỗng nhiên, kèm theo lôi điện giao tiếng rên, một đạo có thuần túy lôi điện ngưng tụ chừng lớn bằng cánh tay giống như lôi đình chi kiếm trường. Thương bỗng nhiên phụt ra ra, trực tiếp đem phía trước dòng sông mở ra, vẫn kéo dài, ra 5 thước sau mới, chỉ có, ngừng tới. Lúc này vô thương trong tay phảng phất là nhiều hơn một bả dài 5 thước lôi kiếm, mà bị mở ra dòng sông ra, có thể xem rốt cục bộ phận lưu một cái hẹp dài khe hở, cho thấy cái chuôi này lôi kiếm có đáng sợ phong mang. Không nghĩ tới trước một tuần lễ chưa từng nắm giữ chai Dori Duệ Thương, nhưng thật ra lần này trong khảo hạch bị bàn tay mình cầm. Quả nhiên ở trong chiến đấu mới có thể khiến người ta thần tốc lớn lên. Nhìn trong tay sáng chói lôi đình chi kiếm, vô thương khóe miệng vẫy lên, mặt lộ ra một tia cười nhạt. Lôi đình chi kiếm chính là cùng thiên điểu lưu một dạng chai Dori diễn sanh nhẫn thuật. Chai Dori Duệ Thương, mặc dù so sánh lại không chai Dori lực xuyên thấu, thế nhưng chai Dori Duệ Thương công kích cũng là nếu so với chai Dori mạnh mẽ rất nhiều. Có thể diễn sanh tới 5 thước, hơn nữa có dường như thần binh lợi khí một dạng phong mang độ. Tuyệt đối là thuộc về cường đại nhẫn thuật, chai Dori Duệ Thương học được có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng nói vô thương trong tay con bài chưa lật lại thêm một người, thực lực cũng là trở nên mạnh hơn. Kế đó cũng chỉ thừa lại chai Dori nhận còn không có học được. Bất quá thứ 3 trước hay là trước đột phá chakra giới hạn lại nói. Vô thương đem chai Dori Duệ Thương thu hồi, giải trừ nhẫn thuật, thầm nghĩ trong lòng. Chính như vô thương nghĩ giống nhau, chiến đấu thật là dễ dàng nhất khiến người ta trưởng thành phương pháp. Cái này trưởng thành ngoại trừ tâm trí trưởng thành bên ngoài, cũng đồng dạng bao hàm thực lực phương diện. 2 ngày không ngừng liệp sát trong quá trình, vô thương đã có thể cảm thụ được chính mình nguyên bản khoảng cách tinh anh trung nhẫn chakra giới hạn trở nên tùng, thả lỏng, động, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá tầng này lá chắn. Mà trải qua 2 ngày, vô thương đã không chuẩn bị tiếp tục liệp sát đi. Bất quá đây cũng không phải là hắn chán ghét sát lục, hoặc giả nói là lực lượng tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi. Sự thực kiếp trước thân là sát thủ chi vương vô thương, sớm thành thói quen sát lục, tâm trí cũng là kiên, cứng rắn như sắt, tuyệt sẽ không bởi vì sát lục mà sản sinh tội ác cảm giác hoặc là chán ghét. Mà tiêu hao cũng không cần nói. Ở Senju nhất tộc thể chế, vô thương thể lực và chakra cũng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục lại. Hắn hiện tại nhưng là vẫn duy trì đỉnh phong trạng thái. Vô thương sở dĩ sẽ biết đình săn giết không nổi là bởi vì kèm theo 2 ngày sát lục, bên trong vùng rừng rậm này lưu lại ninja thực sự quá ít. Hơn nữa đại đa số cũng đều là gom đủ quyển trục núp vào. Muốn tìm được đối phương tuyệt đối lên giá tốn nhiều sức lực. Với một cả thiên cũng không tìm tới mấy người. Đạt được cái kia một chút xíu giá trị điểm, vô thương còn không bằng mượn cơ hội này một lần hành động đột phá giới hạn, để cho mình chakra đạt được tinh anh trung nhẫn cấp bậc, tốt ứng đối kế đó khảo hạch. Canh thứ 3 hòa, nhiệt ra lò, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.